Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điểm cuối, ta đã từng đến đây. Sở Vô Xương nói, ta cũng từng đến. Thiên Vũ cũng nói. Triệu Vân không nói gì, hình như chỉ có hắn là chưa từng đến. Ma quỷ đầu to đã dừng lại ở một chỗ, không biết từ đâu lấy ra một lư hương, cắm lên ba nén xạ hương. Rồi nó, đối diện lư hương mà tam quỷ cửu bái, nhìn thần thái đó, vô cùng thành kính. Bái ai vậy? Sở Vô Xương nghi hoặc. Bắt về hỏi xem sao. Triệu Vân và Thiên Vũ đồng loạt nhảy ra. Ma quỷ đầu to nghe tiếng, liền cắm đầu bỏ chạy. Đi đâu? Ba người tốc độ như kinh hồng, đều vươn tay ra. Thế nhưng, chưa kịp bắt sống, liền nghe thiên địa rung lên một tiếng. Thật trùng hợp, thiên địa lại biến đổi. Ba người cảm thấy trước mắt chớp nhoáng, đã là một sơn cốc. Khi mở mắt, đã không thấy bóng dáng ma quỷ đầu to đâu nữa. Tìm. Triệu Vân là người đầu tiên giữ vững thân hình, thẳng tiến đến con sông máu. Chỉ đáng tiếc, ma quỷ đầu to không ở đó. Bọn họ lại chạy đến vùng đất cháy. Đến nơi, vẫn không thấy ma quỷ đầu to. Chắc là trốn rồi. Thiên Vũ ho khan. Sở Vô Xương cũng khá ngượng nghịu, là do bọn họ quá nóng vội. Thế thì hay rồi, dọa người ta chạy mất, muốn tìm lại càng khó. Dưới vùng đất cháy này, có huyền cơ. Triệu Vân chân trần, đi đi lại lại ở đó. Thỉnh thoảng, còn thấy hắn nằm sấp xuống đó, tai áp sát mặt đất. Còn về Sở Vô Xương và Thiên Vũ, lại hoàn toàn không hề hay biết. Đây rồi. Triệu Vân tìm được một chỗ, độn thổ xuống. Còn Sở Vô Xương và Thiên Vũ, thì ở bên ngoài chờ đợi. Đủ một khắc, mới thấy Triệu Vân đi ra. Là huyền cơ gì? Hai người vội vàng hỏi. Có một tòa địa cung. Triệu Vân vừa vỗ bụi trên người, vừa đi về phía khác, còn quay lưng lại ngoắc tay ra hiệu cho hai người đi theo. Dưới vùng đất cháy có một tòa địa cung không sai, nhưng lối vào không phải ở đây. Tên này quỷ quái lanh lợi, tìm đâu chúng đó. Vào dưới lòng đất là một đường hầm u tối. Cuối đường hầm, không ngoài dự đoán là một cánh cửa đá, đồ sộ và dày nặng. Với tu vi của ba người bọn họ, căn bản không thể đẩy ra được, cũng không cần phải cố sức đẩy. Hai bên trái phải của cửa đá, có cơ quan mở cửa. Điều này không làm khó được Triệu công tử. Xong, liền thấy hắn chạy đi chạy lại hai bên. Cơ quan rất phức tạp, nhưng hắn lo được. Cơ sư đệ quả là đa tài đa nghệ. Thiên Vũ cười nói. Làm chuyện trộm gà bắt chó nhiều rồi, đã thành tinh rồi. Sở Vô Xương nói một câu đại sự thật. Kèm theo một tiếng ầm vang, cửa đá mở lớn. Ngay lập tức, khí tức tăng thương từ bên trong tuôn trào, cuốn theo từng luồng ma sát, lại còn kèm theo Phật quang. Ba người thấy vậy đều ngạc nhiên, có ma sát thì họ hiểu, nhưng từng luồng Phật quang này là tình huống gì? Cẩn thận, Triệu Vân sách Long Uyên, là người đầu tiên bước vào. Thiên Vũ và Sở Vô Xương cũng đều cầm theo vũ khí. Địa cung khá lớn, nhưng chỉ có một tòa tế đàn. Trên tế đàn, bày ra một cỗ băng ngọc quan tài. Điều quỷ dị là, trong băng ngọc quan tài không có người, điều này khiến ba người vẻ mặt ngỡ ngàng. Một tòa địa cung lớn như vậy, ẩn giấu bí mật như thế, chỉ để cung phụng một cỗ băng quan. Còn nữa, người trong quan tài đi đâu rồi? Khi bọn họ đang nhìn, cửa đá đã đóng lại. Ngay khoảnh khắc đóng lại, toàn bộ địa cung rung lên một tiếng ầm, một câu ma chú quỷ dị vang dội, tự mang theo một loại ma lực cổ xưa, quấy nhiễu tâm thần ba người, khiến bọn họ không thể chống cự. Triệu Vân ôm đầu, rên khẽ không ngừng. Người có võ hồn như hắn, còn không chịu nổi ma chú, huống chi Sở Vô Xương và Thiên Vũ. Bảy khiếu chảy máu, đứng còn không vững, trong đầu vì ma chú ma ầm ầm, phảng phất như bị một đạo vạn cổ lôi đình giáng xuống. Kẻ nào vào địa cung này, chết. Trong ma chú dường như có lời nói, lạnh lẽo mà uy nghiêm. Chính là một lời này, chấn cho cả ba người đều phun máu. Khoảnh khắc này, ba người đều dường như nhìn thấy một tử thần, đang vẫy tay với bọn họ. Ma chú quá mạnh, đang kéo bọn họ về một tòa cửu u luyện ngục, bất kỳ khoảnh khắc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Hố, đây là một cái hố lớn. Triệu Vân cắn chặt răng, tuy nhìn ra manh mối, nhưng cũng vô ích. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là người bố trí ma chú quá đáng sợ. Nếu không lầm, đó là ma chú do ma quân thiết lập. Năm tháng quá lâu, uy lực ma chú đã suy yếu vô hạn, nếu không, chỉ trong một khoảnh khắc đã có thể chấn nát bọn họ thành tro. Vào thời khắc nguy cấp, ma giới trên tay hắn khẽ rung lên. Lần rung động này của nó quả nhiên hữu hiệu, ma chú mang tính hủy diệt lại tan biến. Cả ba người đều phun máu, ngã quỵ xuống đất. Thiên Vũ và Sở Vô Xương còn đỡ, thở hổn hển kịch liệt. Nhìn Triệu công tử, lại là hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại. Sở Vô Xương vỗ vỗ hắn, cảm thấy khá khó hiểu. Nàng và Thiên Vũ đều không có võ hồn, vậy mà còn không hôn mê. Tên này có võ hồn, lại bất tỉnh, đây là đạo lý gì? Đáp lại nàng, là một tiếng rên rỉ đau đớn của Triệu Vân. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của hắn, khắc đầy vẻ đau khổ. Có lẽ là gặp ác mộng, rên khẽ không ngừng, có lẽ là quá lạnh, thân thể nhỏ bé run rẩy từng trận. Nhìn khóe miệng hắn, còn có máu tươi chảy ra. Sao lại như vậy? Thiên Vũ vội vàng tiến lên, xem bệnh cho Triệu Vân. Than ôi, nhãn giới của hắn quá thấp, không nhìn ra manh mối. Đoạt xá. Nguyệt Thần liếc mắt, nhìn rõ ràng. Chính là gương mặt quỷ mang tà niệm kia, muốn thôn phệ võ hồn của Triệu Vân, muốn đoạt xá nhục thân hắn. Gương mặt quỷ không ngốc, thật sự biết chọn thời điểm. Võ hồn của Triệu Vân bị ma chú quấy phá, thần trí không rõ, khó giữ vững tâm đài, vào lúc mấu chốt này đoạt xá, là dễ dàng nhất. Cơ ngân. Sở Vô Xương khẽ gọi, lời vừa dứt, thần thái của Triệu Vân thay đổi, vẻ đau khổ lập tức trở nên dữ tợn. Hắn sau đó mở mắt, đôi mắt vốn sâu thẳm trí tuệ, giờ nhìn lại, khắc đầy những tia máu, nhuộm đỏ rực đồng tử, thể hiện hoàn hảo sự bạo ngược, âm u, khát máu từ bên trong. Cái này, Thiên Vũ và Sở Vô Xương thấy vậy, đều ngây người, chưa kịp bọn họ phản ứng, liền thấy trên người Triệu Vân ma lực bạo dũng, chấn văng hai người ra ngoài. Đợi định thần lại, Triệu Vân đã đứng dậy, đang lơ lửng giữa không trung, bàn chân cách mặt đất đúng ba tấc. Thiên Vũ cau mày chặt, tẩu hỏa nhập ma. Lại là trạng thái này. Sở Vô Xương cũng khẽ nhíu mày, đêm đó ở Linh Lung phủ, Cơ Ngân cũng như vậy, như phát điên, cũng mê muội thần trí, hệt như một đại ma đầu hung ác, còn suýt chút nữa cưỡng bức nàng. Tỉnh lại, Thiên Vũ quát lớn một tiếng, niệm tụng tĩnh tâm chú. Sở Vô Xương cũng không nhàn rỗi, tế ra một đạo quang minh đánh về phía Triệu Vân. Ánh sáng hạt gạo, sao dám tranh huy với Nhật Nguyệt. Triệu Vân mặt quỷ cười khẩy một tiếng, tiếng nói tuy thấp, nhưng lại như lôi đình, chấn nát quang minh của Sở Vô Xương, cũng chấn tan tiếng tĩnh tâm chú của Thiên Vũ. Phong ấn hắn. Thiên Vũ đứng thẳng, vững vàng, vung cánh tay lên, thấy trong tay áo hắn có từng mảng lớn phù chú bay ra, tất cả đều là phù chú phong ấn. Sở Vô Xương thì hai tay chắp lại, tụ thành một đạo quang phù ngũ sắc. Triệu Vân mặt quỷ khóe miệng hơi nhếch lên, người tuy chưa động, nhưng trong cơ thể lại có một vầng sáng đen kịt bung ra. Những phù chú Thiên Vũ giải ra đều trong nháy mắt mất đi ánh sáng, biến thành từng mảnh giấy vụn, bay lả tả trên trời. Còn quang phù ngũ sắc của Sở Vô Xương cũng chẳng khá hơn là bao, bị ma lực va chạm mà tan biến. Cả hai hừ một tiếng, lảo đảo lùi lại. Chưa kịp đứng vững, Triệu Vân mặt quỷ đã giáng lâm như u linh, một chưởng đánh cho Thiên Vũ thổ huyết bay ngược, đâm sầm vào bức tường kiên cố. Xương cốt trong cơ thể hắn lách cách, kinh mạch không biết bị chấn đứt bao nhiêu. Vốn đã trọng thương, lãnh thêm một chưởng này lại càng tuyết trồng chất xương, ngay tại chỗ hôn mê. Tỉnh lại, Sở Vô Xương lạnh lùng quát, triển khai hắc ám giới. Thuật này còn có một năng lực khác, phong ấn, thuộc tính bóng tối, nực cười. Triệu Vân mặt quỷ cười âm u, một tay xé rách bóng tối. Sở Vô Xương cũng phun máu, lảo đảo lùi lại. Chưa kịp đứng vững, nàng đã thấy trước mắt quỷ mị chợt hiện. Triệu Vân mặt quỷ đã đến, một chưởng đánh bay nàng, cũng đâm sầm vào tường, chẳng khá hơn Thiên Vũ là bao, cũng ngay tại chỗ hôn mê. Mạnh đến thế sao? Nguyệt Thần khẽ nói. Hai yêu nghiệt Thiên Tông, thực lực đều không tầm thường, lại bị Triệu Vân trong trạng thái này, chỉ hai chưởng đã giải quyết, nghĩ lại cũng đúng, mặt quỷ quá hung hãn, tuy chỉ là tà niệm, nhưng lại có một tia ma lực còn sót lại từ kiếp trước. Đừng coi thường một tia ma lực, rất đáng sợ đấy. Huyết dịch thật mỹ diệu. Triệu Vân mặt quỷ cười âm hiểm, liếm liếm cái lưỡi đỏ lòm. Nó nhìn chằm chằm vào Sở Vô Xương. So với Thiên Vũ, khí huyết của vị này càng tinh thuần hơn. Lại một lần nữa, hắn vươn ma chảo về phía Sở Vô Xương. Thế nhưng, chưa kịp để tay hắn chạm tới Sở Vô Xương, thì hắn đã cảm thấy não hải chấn động. Ta nói sao lại thường xuyên gặp ác mộng? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thì ra là ngươi dở trò. Triệu Vân hừ lạnh, thần trí mê man trở về. Lần đầu tiên hắn thực sự nhìn thấy mặt quỷ, nó tựa như một dấu ấn, khắc sâu vào võ hồn của hắn, hay nói cách khác, đã hòa là một với võ hồn của hắn. Ngày đó hắn nhìn không sai, trong tử kim lô của Đan Huyền, quả thật có một gương mặt quỷ, rất có thể chính là ngày đó nó đã lén lút lẻn vào cơ thể hắn, ẩn mình nhiều ngày cuối cùng cũng không nhịn được nữa, muốn nuốt chửng võ hồn hắn, muốn đoạt xá nhục thân hắn. Đáng tiếc, đối phương đã đánh giá thấp ý chí của hắn. Đại thù còn chưa báo, sao có thể dễ dàng chết như vậy? Muốn đoạt xá hắn, mặt quỷ còn kém chút đạo hạnh. Mặt quỷ gầm nhẹ một tiếng, diện mạo trở nên dữ tợn, là nó đã đánh giá thấp Triệu Vân, tiểu võ tu này quá tà dị, đã bị nuốt chửng thần trí rồi, vậy mà ý chí lại phục hồi, tựa như một đốm lửa nhỏ, đã thành thế lửa cháy lan đồng cỏ, đang chống lại nó. Cút ra khỏi cơ thể ta. Triệu Vân một tiếng quát vang dội. Đến đây, dung hợp với ta. Mặt quỷ cười âm hiểm. Triệu Vân không nói nhảm, ngay tại chỗ bắt đầu công kích, mặt quỷ lại lạnh lùng quát, tự nhiên cũng không sợ sệt. Đại chiến của hai người bọn hắn, từ bên ngoài nhìn vào thì không thấy, bởi bọn chúng đang chiến đấu bên trong cơ thể Triệu Vân, đều đang tranh giành quyền khống chế nhục thân. Giờ phút này, nếu Sở Vô Xương và Thiên Vũ tỉnh dậy, nhất định sẽ kinh ngạc, nhìn thần thái của Triệu Vân từ bên ngoài, biến hóa khôn lường, lúc thì bạo ngược, lúc thì thanh minh, lúc thì âm u, lúc thì bình tĩnh. Đây đều là do đại chiến của hai người gây ra, hai người đang luân phiên khống chế nhục thân. Một tia lửa lóe lên, Tiểu Kỳ Lân chạy ra. Oa ô! Nó mắt tràn đầy hung quang, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể Triệu Vân mà gầm. Nói chính xác hơn, nó đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào mặt quỷ bên trong cơ thể Triệu Vân mà gầm. Ngươi thật làm càn rồi, có thánh thú ở đây, ngươi lại dám làm loạn sao? Tiểu Kỳ Lân vừa xuất hiện, mặt quỷ lập tức co rúm lại. Nó cứ tưởng kế hoạch của mình hoàn hảo không kẽ hở, đoạt xa Triệu Vân xong có thể dễ dàng thu thập Tiểu Kỳ Lân, nhưng bây giờ, nó không có quyền khống chế nhục thân, vậy thì lại là chuyện khác rồi. Không có căn cơ nhục thân, nó chính là một cây cỏ không dễ. Trong trạng thái như vậy, làm sao nó có thể chịu nổi uy thế của một thánh thú? Một thoáng sợ hãi của nó, khiến nó rơi vào thế hạ phong. Triệu Vân rất mãnh liệt, nắm lấy cơ hội đánh tới tấp một trận. Oa ô! Tiểu Kỳ Lân rất biết điều, tiếng gầm không ngừng. Trong cơ thể hắn, ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí chuyên khắc chế tà vật, mà mặt quỷ kia lại thuộc về tà vật. Sức mạnh thần bí đang thức tỉnh, từ bên ngoài uy hiếp mặt quỷ. Như vậy, cũng coi như là trợ giúp Triệu Vân chiến đấu. A! Mặt quỷ rít gào, dốc sức phản kháng. Đáng tiếc, đại thế của nó đã mất rồi, không thể khống chế nhục thân ngay từ đầu. Nó đã thua một nửa rồi, dù sao đây cũng không phải nhục thân của nó. Huống chi, đối phương còn có một tôn Kỳ Lân thánh thú, cho dù ở bên ngoài, cũng có thể uy hiếp tà vật. Cút ra ngoài. Triệu Vân một tiếng quát giận, một cước đá văng mặt quỷ ra. Mặt quỷ dữ tợn, ngay khoảnh khắc rời khỏi cơ thể, nó đã mang đi một thứ gì đó từ trên người Triệu Vân. Thứ gì sao? Triệu Vân từng nuốt một giọt ma huyết và một giọt long huyết, đều bị tên khốn này mang đi rồi. Tức là, sau này Triệu Vân sẽ không thể sử dụng ma đạo và Kỳ Lân thể nữa. Có lẽ vẫn có thể sử dụng, nhưng sự gia tăng chiến lực chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Oa ô! Thấy mặt quỷ bay ra, Tiểu Kỳ Lân vồ tới. Mặt quỷ đương nhiên là sợ hãi, không dám chiến đấu với nó, như một đạo ma quang, xuyên qua thạch môn mà độn đi. Tâm trạng nó sao mà sầu não đến thế, khó khăn lắm mới có được một cơ hội, lại vẫn xảy ra biến cố. Tiểu Kỳ Lân nhảy nhót, một đường truy đuổi. Triệu Vân vội vàng hô hoán, quay về. Tiểu Kỳ Lân không thể ra ngoài được, nếu nó ra ngoài, toàn bộ ma vực sẽ rất náo nhiệt. Thánh thú Kỳ Lân đó, ai nhìn thấy mà không phát điên chứ? Nói xong, hắn ngã vật ra đất, lại rơi vào hôn mê. Trong vài khoảnh khắc, hình thái hắn thay đổi lớn, hắn vốn phản lão hoàn đồng, cuối cùng cũng khôi phục trạng thái bình thường, vẫn là một khuôn mặt phổ thông, kiểu người mà vứt vào đám đông thì chẳng dễ tìm thấy. Tiểu Kỳ Lân quay về, liền canh giữ bên cạnh hắn. Cho đến lúc này, địa cung mới thực sự chìm vào tĩnh lặng. Ba người tìm bảo vật đều đã hôn mê, chỉ có Tiểu Kỳ Lân ngồi xổm ở đó. Ừm. Không biết qua bao lâu, mới nghe thấy một tiếng rên khẽ. Là Sở Vô Xương, có vẻ sắp tỉnh rồi. Tiểu Kỳ Lân rất tự giác, chui vào trong cơ thể Triệu Vân, lại biến thành Kỳ Lân đồ đằng. Sở Vô Xương ngồi dậy, xoa mạnh mi tâm, đợi đến khi khôi phục thanh tỉnh, nàng mới vội vàng đứng dậy. Thiên Vũ sư huynh. Tiếng gọi của nàng, Thiên Vũ cũng không có phản hồi. Sở Vô Xương vội vàng lấy đan dược cho hắn uống, Thiên Vũ tuy bị thương nặng, nhưng không có lo lắng về tính mạng. Khi đi nhìn Triệu Vân, nàng không khỏi ngẩn người. Cơ Ngân đã phản lão hoàn đồng, giờ đã khôi phục trạng thái bình thường. Cơ Ngân, nàng ôm cánh tay ngọc, lảo đảo đi tới. Tiếng gọi của nàng, Cơ Ngân cũng không có phản hồi, hắn ngủ khá an tường, trên mặt không còn thần thái dữ tợn nữa. Sau khi xem xét, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, Cơ Ngân cũng không có lo lắng về tính mạng. Nhưng nàng vẫn rất không hiểu, Cơ Ngân đang yên đang lành, vì sao lại biến thành ma đầu. Không ai cho nàng câu trả lời. Nàng lại lấy đan dược, nhét vào miệng Triệu Vân. Nàng đôi mắt đẹp hơi híp lại, nhìn chằm chằm vào sườn mặt Triệu Vân. Nhìn kỹ hơn, dưới dái tai Cơ Ngân, có một chút da thịt cuộn lên. Mặt nạ da người. Sở Vô Xương lẩm bẩm, đôi lông mày đẹp khẽ nhíu lại. Nàng vô thức vươn tay, nhẹ nhàng gỡ mặt nạ da người trên mặt Triệu Vân xuống. Đập vào mắt nàng, là một dung nhan khác. Ngũ quan hắn góc cạnh rõ ràng, giữa lông mày còn ẩn chứa một nét lạnh lùng và kiên nghị. Triệu Vân. Sở Vô Xương nhìn thấy, sững sờ đứng tại chỗ. Địa cung ma vực, tĩnh mịch như tờ. Thiên Vũ hôn mê, một mình nằm đó chìm vào giấc mộng đẹp, chính xác hơn là ác mộng, thần sắc hắn đầy vẻ đau đớn, gương mặt cũng trắng bệch vô cùng. Có lẽ do bị thương quá nặng, hơi thở hắn vô cùng yếu ớt, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng. Bị đối thủ đánh phế thì hắn chấp nhận, nhưng bị chính người nhà mình đánh phế bằng một bạt tai, điều này thật sự quá đau đớn. Triệu Vân cũng hôn mê. So với Thiên Vũ, hắn ngủ rất an lành. Không còn quỷ diện, hắn vậy mà còn mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ đang đếm tiền ư. Cô nương nhà họ Sở duy nhất còn tỉnh, thì như một pho tượng băng, nhìn Triệu Vân không hề nhúc nhích. Trên tay nàng còn cầm tấm mặt nạ da người, thần sắc nàng khó tả, kinh ngạc, ngỡ ngàng, chấn động, nghi hoặc, các loại thần thái, các loại biểu cảm, cuối cùng đan xen thành hai chữ, ngơ ngác. Nàng chưa từng gặp Triệu Vân của vong cổ thành. Tuy nhiên, nàng lại từng thấy chân dung của Triệu Vân. Cứ nói như ở đế đô, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều dán chân dung của Triệu Vân. Đó là lệnh truy nã của Hoàng Ảnh Vệ, do đích thân tự y hầu hạ lệnh. Nó đã được dán đầy khắp hang cùng ngõ hẻm, nàng có muốn không thấy cũng khó. Không thể ngờ, nàng làm sao cũng không ngờ tới, cơ ngân của Thiên Tông chính là Triệu Vân của vong cổ. Khoảnh khắc này, đầu óc nàng choáng váng, không dám tin vào gương mặt mình đang nhìn thấy. Nàng chấn động bởi khí phách và đảm lược của Triệu Vân. Tự y hầu đang lùng bắt hắn khắp thế gian, hắn thì hay rồi, lại dám lấy thân phận cơ ngân trà trộn vào Thiên Tông. Nếu không phải nàng đã lột mặt nạ ra người, ai dám tin cơ chứ? Triệu Vân ẩn mình kín kẽ đến thế, Hoàng Ảnh Vệ và Tự Y Hầu mà bắt được tên này mới lạ. Ngươi là Triệu Vân, Đan Phượng Phù Dung là nương thân của ngươi. Thảo nào ngươi cứ chạy đến Thanh Lâu. Sở Vô Xương như người mất hồn, một mình lẩm bẩm. Nàng từng đến Thanh Lâu, cũng từng đến căn phòng trên tầng cao nhất của Thanh Lâu, không vì điều gì khác, chỉ để xem thử cô nương kia rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào, mà khiến cơ ngân ngày ngày chạy đến đó. Đã xem qua, cô nương kia quả thật rất đẹp. Đây là thu hoạch đầu tiên của nàng. Thu hoạch thứ hai chính là từ căn phòng đó có thể nhìn thấy hình tháp, hơn nữa lại không hề có vật cản nào. Cả đế đô cũng chỉ có căn phòng đó nhìn rõ nhất, vậy nên tên này không phải đi uống rượu hoa, mà là đi thăm nương thân. Hiểu rõ điều này, nàng cười có chút ngây ngô. Tấm lòng thiếu nữ cũng trong khoảnh khắc này nở rộ hoàn toàn. Thảo nào, cơ ngân không phải loại người như thế. Ngoài nụ cười ngây ngô, nàng cũng không khỏi bi thương, đương nhiên là đau buồn vì Triệu Vân. Vợ hắn trở thành người sống mà như đã chết, cha bị ép chết, nương thân bị giam trong hình tháp, cả Triệu gia sống chết chưa rõ. Cần phải có tâm cảnh thế nào mới có thể chống đỡ được nhiều đả kích đến vậy, nếu đổi lại là nàng, đại khái đã tinh thần sụp đổ rồi. Có lẽ, hắn mang trên mình mặt nạ da người, chỉ là một diễn viên. Diễn kịch vì sinh tồn, bôn ba vì báo thù. Chỉ khi tháo mặt nạ ra, hắn mới là Triệu Vân thật sự. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy người thanh niên trước mặt vô cùng xa lạ. Cũng là lần đầu tiên, có hai cái tên thật sự khắc sâu vào lòng nàng, một là Cơ Ngân, một là Triệu Vân, nhưng cho dù là tên nào, nàng cũng sẽ ghi nhớ suốt đời. Lâu thật lâu, nàng đều trầm mặc không nói, chỉ lặng lặng nhìn Triệu Vân. Nàng chưa từng nghĩ tới, gương mặt này lại có ma lực đến thế, khiến nàng nhìn đến thất thần. Nếu nói với Cơ Ngân là tình cảm này sinh theo thời gian, vậy thì đối với Triệu Vân, chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thì ra, ngươi lại đẹp trai đến thế. Nàng cúi đầu cụp mắt, một mảng hồng ửng trên má đặc biệt mê người. Cho dù người nào đó đang ngủ say, nàng cũng chỉ lén nhìn, vậy mà còn có chút si mê. Cơ Ngân hay Triệu Vân cũng vậy, đều là người trong lòng nàng. Đột nhiên, một tiếng rên khẽ vang lên. Là Thiên Vũ, đang ngủ thì tỉnh dậy. Sở Vô Xương liền tự giác, phất tay một đạo ngũ sắc quang, lại đánh cho Thiên Vũ hôn mê. Vì thế, nàng còn tìm một lý do rất hay, bị thương nặng thế, ngủ thêm chút nữa đi. Thiên Vũ nằm mơ cũng ngơ ngác, hắn dường như chỉ là một đứa trẻ xui xẻo, bị Cơ Ngân đánh phế, vừa mới tỉnh ngủ lại bị Sở Vô Xương đánh ngất. Tổ ba người tìm bảo vật, hắn dường như không chỉ là một cái bóng đèn, mà còn là một bao tải chút giận ư. Ngươi tỉnh là thừa thãi. Nếu không sao gọi là thần minh, câu nói này của Tú Nhi thật sự rất có hàm ý. Với Thiên Vũ, nàng xem như không tồn tại, chỉ nhìn Triệu Vân và cô nương nhà họ Sở. Không chừng lát nữa còn có màn kịch đặc sắc, Triệu Vân đã không còn hình thái trẻ con, kích cỡ đã phù hợp rồi. Còn về mặt nạ da người của Triệu Vân, vì sao lại xuất hiện sơ hở, điều này rất dễ giải thích. Là do tà niệm quỷ diện, từng có vài khoảnh khắc đoạt xá thành công. Cũng trong vài khoảnh khắc đó, nó đã thật sự khống chế nhục thân của Triệu Vân, khiến da người biến dị, từ đó làm mặt nạ bị rách một góc. Cũng là do Sở Vô Xương quan sát tỉ mỉ. Như thế, mới có cục diện hiện tại, không thể không nói, cục diện này rất đẹp mắt. Đồ nhi của nàng trông không tệ, nếu không Sở Vô Xương cũng sẽ không đỏ mặt đến thế. Vợ của ngươi, hẳn là rất đẹp. Sở Vô Xương khẽ nói, tâm cảnh có chút phức tạp. chưa từng gặp Liễu Như Tâm, nhưng lại từng gặp Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt mang thiên linh chi thể, thực lực không tầm thường, huyết mạch bá đạo, cũng sinh ra với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Muội muội của nàng ta, tự nhiên sẽ không kém, nếu có thể, nàng thật sự muốn gặp thử. Nương thân. Triệu Vân đang ngủ say, đột nhiên có một tiếng nói mớ. Câu nương thân này, khiến Sở Vô Xương nghe mà đau lòng. Biết rõ nương thân bị giam trong hình tháp, nhưng lại bất lực, tâm cảnh này nàng tự nhiên là hiểu. Có lẽ, cứu nương thân chính là mục đích hắn nhập thiên tông. Cho đến nay, nàng vẫn không biết Đan Phượng Phù Dung rốt cuộc đã phạm tội gì, đến nỗi tự y hầu cũng đại động can qua như vậy. Nàng đã hỏi qua cô, nhưng không được cho biết, e rằng ngay cả cô của nàng cũng không biết Phù Dung đã phạm tội gì. E rằng ngay cả cô của nàng cũng không biết thân phận thật sự của Cơ Ngân. Ngươi thật có bản lĩnh. Sở Vô Xương lại ngây ngô cười, tên này đã lừa được tất cả mọi người. Trong đó, bao gồm cả Dương Huyền Tông, đồ nhi của Hồng Uyên, Tự Y Hầu, Vũ Linh Hoàng Phi, và năm đại thiên võ. Chưa đến 20 tuổi mà có thể làm được điều này, xem xét từ cổ chí kim, đại khái chỉ có mình Triệu Vân. Nhưng, nhìn thấy tấm mặt nạ này, nàng liền hiểu ra. Đây không phải mặt nạ bình thường, hẳn là vô tướng nhân bì trong truyền thuyết, luyện vào mặt có thể thay đổi dung mạo, đến cảnh giới thiên võ cũng không thể nhìn thấu chân dung thật sự. Nếu không phải tấm nhân bì này, Triệu Vân không dám trắng trợn trà trộn vào thiên tông. Đừng nói là tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe thôi cũng đủ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Phải biết rằng, bất kỳ một sơ hở nào cũng có thể bại lộ, một khi bại lộ, thứ chờ đợi hắn chính là cái chết. Vậy nên, Triệu Vân thật có khí phách. Thế hệ trẻ, người có đảm thức như thế không có mấy người. Đây, cũng là một loại mị lực nhân cách. Thậm chí, cô nương này lại phạm bệnh si mê, chậm rãi cúi thấp mặt, muốn đến gần hơn một chút, muốn nhìn kỹ gương mặt này, tiện thể in lên tên này một dấu môi son, dù sao cũng không ai biết. Thiên Vũ lại tỉnh, ôm đầu ngồi dậy, ngay trước mặt, liền thấy một đạo ngũ sắc quang, ầm một tiếng lại đánh hắn ngã gục. Lần này, Sở Vô Xương ra tay hơi nặng, đánh cho Thiên Vũ phun đầy bọt máu, trên mặt còn rõ ràng viết hai chữ lớn, ngơ ngác. Bản thần cho rằng, bồi thêm một trưởng thì an toàn hơn. Nguyệt thần dặn dò với lời lẽ sâu xa, cảnh tượng lãng mạn thế này, ngươi lại nằm đó ngủ ư. Không khí bị phá vỡ, Sở Vô Xương thu lại tâm tình, lại một lần nữa cúi thấp mặt. Đây, chính là nụ hôn đầu của nàng. Nào ngờ, ông trời không chiều lòng người. Gương mặt nàng, khi khoảng cách đến gương mặt Triệu Vân đủ gần, Triệu công tử tỉnh ngủ. Đập vào mắt hắn liền thấy một dung nhan tuyệt đẹp, đôi mắt đẹp trong suốt như nước, hương thơm thiếu nữ của nàng cũng đặc biệt mê người. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như ngưng đọng. Địa cung rất tĩnh lặng, thật sự rất tĩnh lặng. Triệu Vân tỉnh dậy, tình thế liền trở nên lúng túng. Đôi mắt hắn tròn xoe, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Đủ ba, năm nháy mắt, đều không thấy có tiếng động. Đến khoảnh khắc thứ tư, Sở Vô Xương mới vội vàng đứng dậy, che mặt bỏ chạy. Hai má nàng nóng bừng, đỏ ửng một mảng, sao lại trùng hợp đến thế này? Sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, cố tình đúng lúc này lại tỉnh. Nguyệt thần cũng thở dài một tiếng, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Sở Vô Xương cũng vậy, cái khí thế vừa rồi khi đánh Thiên Vũ đâu rồi? Sao không cho tên này một trưởng chứ? Đừng nói là hôn, ngay cả làm chuyện đó một lần cũng đủ thời gian rồi. Một lần không được thì làm thêm lần nữa chứ. Ta đã khôi phục bình thường rồi. Triệu Vân chợt ngồi bật dậy, nhìn trái nhìn phải, không còn là bộ dáng trẻ con nữa. Kinh hỉ bất ngờ. Vẫn là thân thể này thoải mái hơn. Lúc này, thần trí hắn cũng đã thanh tỉnh. Nhớ lại chuyện ban nãy, sau khi vào địa cung này, hắn đã gặp phải ma chú đáng sợ, rồi hôn mê, rồi bị đoạt xá. Nếu không phải hắn tuyệt địa phản công, nếu không phải Tiểu Kỳ Lân trợ chiến, thật sự không thể loại bỏ được khuôn mặt quỷ dị kia. Lần nữa tỉnh lại, hắn đã khôi phục bình thường, thật sự cảm động chết đi được. Sau này, không cần phải ngửa đầu nhìn người nữa rồi. Cũng may hắn đã khoác huyền bào tị thế, có thể lớn có thể nhỏ. Nếu không bộ đồ nhỏ bị rách toạc, thì ngại biết bao nhiêu. Á! Khi hắn đang suy nghĩ, chợt nghe Thiên Vũ kêu thảm một tiếng. Tên này cũng thế, đang nằm mơ ngon lành không mơ, cứ nhất định phải tỉnh dậy. Cô em gái nhà họ Sở vẫn rất tự giác, lại một đạo ngũ sắc quang, Thiên Vũ vừa mới ngồi dậy. Mắt còn chưa kịp mở, đã lại ngủ một giấc hồi chăn. Ngươi cái này. Triệu Vân bị giật mình, nhìn thấy có chút ngơ ngác. Ngươi chắc chắn muốn để hắn tỉnh sao? Sở Vô Xương mỉm cười, lắc lắc tấm da người vô tướng trong tay. Triệu Vân thấy vậy, lập tức bật dậy, còn theo bản năng sờ lên mặt. Đường nét đã thay đổi, không còn là dung nhan của Cơ Ngân nữa. Nếu không phải Sở Vô Xương nhắc nhở, hắn còn không biết da người vô tướng đã rời khỏi cơ thể. Đang yên đang lành, sao da người lại rời khỏi cơ thể được chứ? Chẳng lẽ là do quỷ mặt đoạt xá? Chuyện này không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Sở Vô Xương đã biết thân phận của hắn. Vong cổ Triệu Vân, trăm nghe không bằng một thấy. Sở Vô Xương cười nhìn Triệu Vân. Triệu Vân không nói, tiện tay lấy ra Long Uyên. Sở Vô Xương thấy vậy, theo bản năng lùi lại một bước, tên này sẽ không giết người diệt khẩu chứ. Thế nhưng, Triệu Vân lại lấy ra một vật khác. Hắn lấy một quả táo. Hắn đang cầm Long Uyên, gọt táo ở đó sao? Ta còn tưởng ngươi muốn giết người diệt khẩu. Sở Vô Xương bực bội nói, giết, ăn xong quả táo này thì giết, trước hiếp sau giết. Triệu Vân nói, ngươi. Sở Vô Xương giận tím mặt, vò tấm da người thành một cục, ném qua. Thế này mới đúng chứ? Triệu Vân tiện tay đón lấy, xem xét một lượt, không có hư hại. Ngươi lá gan thật không nhỏ. Sở Vô Xương từ từ đi tới. Nếu ngươi là ta, cũng sẽ làm chuyện tương tự. Triệu Vân cắn một miếng táo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe vậy, Sở Vô Xương im lặng một hồi. Nếu nàng là Triệu Vân, e rằng cũng sẽ phát điên. Thù hận sẽ khiến người ta trở nên điên cuồng. Có thể giữ bí mật không? Triệu Vân một tay cầm táo, một tay xách kiếm Long Uyên. Nếu không thể, ngươi có giết ta không? Sở Vô Xương hỏi ngược lại một câu. Ta. Thiên Vũ lại tỉnh, ôm trán ngồi dậy. Ong. Bốp. Sở Vô Xương phất tay áo, lại phát ra một đạo ngũ sắc quang. Triệu Vân càng trực tiếp hơn, quả táo chưa ăn hết, một tay ném thẳng qua. Không phải vợ chồng, nhưng hai người lại ăn ý đến kinh ngạc. Một số chuyện, ai đó vẫn là không biết thì hơn. Thiên Vũ lại hôn mê, lần này bị đánh đến bật khóc. Giấc ngủ hồi chăn này, không ngủ cũng không được. Nguyệt Thần nhìn mà tặc lưỡi, còn cảm thấy ngượng thay cho Thiên Vũ. Vẫn là thành thật mà ngủ đi. Ngủ là an toàn nhất. Đoạn nhỏ qua đi, Sở Vô Xương lại nhìn Triệu Vân, ngươi có giết ta không? Ta nhớ, thế gian có một loại thuốc tên là vong tình thủy. Triệu Vân cười nói. Bảo mật, tuyệt đối bảo mật. Vô Xương hít sâu một hơi, vong tình thủy chẳng phải thứ tốt lành gì, uống nhiều sẽ thành kẻ thần kinh. Cho dù Triệu Vân không nói, nàng cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ. Tiểu tử có thể dạy dỗ được. Triệu Vân nói xong, lại đeo lên mặt nạ da người, tế ra lôi điện, luyện hóa da người vào khuôn mặt, lại trở thành gương mặt bình thường kia. Sau khi làm xong, hắn còn lấy gương ra, tự mình ngắm nghía một hồi. Nói thật, ta vẫn thấy khuôn mặt kia thuận mắt hơn. Sở Vô Xương nói, người ban nãy, có phải định hôn ta không? Triệu Vân vừa soi gương vừa hỏi. Đâu có. Má Sở Vô Xương lại lập tức đỏ bừng. Triệu Vân không để bụng, trước tiên liếc nhìn xung quanh, rồi từng bước đi lên bệ tế đó, nhìn ngó quan tài băng ngọc từ trên xuống dưới. Nó thật sự trong suốt và lấp lánh. Quan tài băng ngọc cũng chia cấp bậc, như chiếc này, cấp bậc cao đến đáng sợ, e rằng trên đời không tìm được chiếc thứ hai như vậy nữa. Đây là... Hắn đi vòng quanh quan tài băng ngọc, nhìn đi nhìn lại, hắn càng nhìn ánh mắt càng thâm thúy, chỉ vì trên quan tài băng ngọc có Phật quang lấp lánh. Điều đó có nghĩa là, đây là vật của Phật gia, hoặc giả, người được chôn cất trong quan tài trước đây là người của Phật gia, thậm chí ý niệm còn sót lại, hóa thành từng tia Phật quang. Đây cũng là lý do vì sao khi mở cửa đá ban nãy, lại có Phật quang chợt hiện, nhưng hắn vẫn không thể hiểu được, ma và Phật đối lập, sao lại có thể thờ phụng Phật gia, như cổ miếu trước đó, và cả chiếc quan tài băng ngọc này. Sau khi xem xong, hắn còn cúi xuống ngửi ngửi. Trên quan tài, còn lưu lại mùi hương của nữ tử. Như vậy, có thể chứng minh người được chôn cất trong quan tài này là một nữ tử Phật gia. Chỉ là không biết thi thể đã đi đâu rồi. Rất lâu sau, Sở Vô Xương mới bước lên bệ tế. Má nàng vẫn còn ửng đỏ, không dám nhìn Triệu Vân, chỉ nhìn quan tài băng ngọc, cũng nhận ra manh mối, thần sắc cũng đầy khó hiểu. Ngươi nghĩ sao? Triệu Vân hỏi. Rất quỷ dị. Sở Vô Xương khẽ nói. Một câu đối thoại đơn giản, hai người ai nấy xuống bệ tế, đi loanh quanh trong địa cung, hy vọng có thể tìm thấy manh mối. Một địa cung lớn thế này, rất có thể còn có những huyền cơ khác. Triệu Vân lại cởi giày ra, cảm nhận hết lần này đến lần khác. Đến cuối cùng, vẫn không tìm ra được điều gì. Thiên Vũ sư huynh, tỉnh dậy đi. Sở Vô Xương đi một vòng, rồi đi gọi Thiên Vũ. Không tỉnh. Đây, rất có thể sẽ là câu trả lời của Thiên Vũ. Ngủ ngon, ngủ an toàn, đỡ hơn là vừa mới ngồi dậy lại bị hai người các ngươi đánh ngất. Triệu Vân làm một động tác, nằm dạp trước cửa đá. Phía bên kia cửa đá có người, nói chính xác hơn, có một con ma quỷ. Hắn cảm nhận không sai, quả thật có một con ma quỷ. Chính là con quỷ đầu to kia. Cũng giống như Triệu Vân, đang nằm dạp trước cửa đá lắng nghe sao, nghe một lúc, cửa đá liền mở ra. Quỷ đầu to thấy vậy, quay đầu bỏ chạy. Từ trong địa cung, một bàn tay lớn bằng chân nguyên vươn ra, lại bắt nó vào trong. Đương nhiên là Triệu Vân ra tay, đã đến rồi còn muốn đi sao? Thần sắc của quỷ đầu to liền trở nên hoảng sợ. Chưa kịp đứng vững, nó đã phịch một tiếng quỳ xuống, hướng về phía quan tài băng ngọc trên bệ tế, thực hiện một bộ ba lạy chín khấu đầu. Nhìn vẻ mặt nó, có vẻ rất thành kính, dưới vẻ thành kính ấy, ẩn chứa sự kính sợ, có lẽ là quá sợ hãi, thân thể nó run lên từng đợt, khuôn mặt đen nhẻm, trắng bệch vô cùng. Sở Vô Xương thấy vậy, mày ngài khẽ nhướng. Rất rõ ràng, người được chôn cất trong quan tài trước đó, đối với ma vực mà nói, thân phận rất tôn quý. Ngươi đang bái ai? Triệu Vân hỏi. Còn chương sau, sẽ đăng muộn một chút. Ngươi đang bái ai? Triệu Vân không hề liếc mắt. Không bái ai cả. Đại đầu quỷ vội vàng xoay người, định bỏ chạy. Sở Vô Xương bước một bước ra, chặn đường hắn. Hay là, ăn một quả táo? Triệu Vân một tay xách Long Uyên, một tay cầm quả táo, từng nhát kiếm gọt vỏ rất nhịp nhàng. Hắn tự cho rằng đại đầu quỷ hiểu được ý tứ, nếu thành thật trả lời câu hỏi thì mọi chuyện đều tốt đẹp, còn nếu không nghe lời, lần sau sẽ không phải là quả táo bị gọt nữa đâu. Quả thật, đại đầu quỷ sợ đến nỗi run cả người. Hắn không chỉ là một đại đầu quỷ, mà còn là một tên nhát gan. Ngươi đang bái ai? Sở Vô Xương cũng rút vô song kiếm ra. Phịch. Đại đầu quỷ ngồi phịch xuống đất, rụt đầu lại nói, ma hậu, ma hậu. Sở Vô Xương nghe xong, ngẩn người ra. Ma hậu nhà ngươi, có phải là người của Phật gia không? Triệu Vân lại hỏi. Đại đầu quỷ cúi cái đầu to, khẽ gật đầu. Cái này. Sở Vô Xương nghe xong có chút hỗn loạn. Ma và Phật vốn dĩ đối lập nhau. Vợ của Bất Diệt Ma Quân, ma hậu của ma vực, lại là một người Phật gia. Ma quân vẫn là bá khí nhất. Triệu Vân khẽ cảm thán. Cưỡng ép người của Phật gia về làm vợ, nghe thôi đã thấy lạ lẫm. Nếu là thật, vậy thì tin đồn kia có thể hiểu được. Năm xưa, Bất Diệt Ma Quân từng đại náo Phật thổ, phần lớn cũng có liên quan đến ma hậu. Biết đâu, ma quân chính là đi cướp vợ. Nếu quả thật như vậy, thì Bất Diệt Ma Quân thật là quá ngầu. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, chắc hẳn có không ít hòa thượng bị đánh, xong xuôi, có lẽ sẽ đồng thanh nói một câu, thí chủ, đừng ép lão nạp mắng mẹ. Ma quân có từng luyện bất lão đan không? Sau khi kinh ngạc, Sở Vô Xương lại nhìn đại đầu quỷ. Lờ mờ nhớ là có luyện. Đại đầu quỷ gãi đầu, cái câu lờ mờ nhớ này khiến lông mày của Triệu Vân và Sở Vô Xương đều nhướng cao. Tên này, là người của thời ma quân. Có luyện rồi. Đại đầu quỷ lại bổ sung một câu. Có luyện thành không? Cái này ta không biết. Không lâu trước đây, có dị tượng bất lão đan, ngươi có thấy không? Sở Vô Xương không hề liếc mắt. Đó là tàn niệm khi ma quân luyện bất lão đan, đại đầu quỷ nói, rồi khoanh chân ngồi xuống đất, thiên địa này đã ghi lại ý niệm đó, nên mới hóa thành dị tượng, diễn hóa trên vòm trời mấy ngày liền. Sở Vô Xương cau mày, lặng lẽ sắp xếp suy nghĩ. Ít nhất có thể xác định một điều, ma quân thật sự đã luyện bất lão đan. Còn bất lão đan ở đâu, thì vẫn phải tự bọn họ đi tìm. Triệu Vân là người nghe. Nếu không ngoài dự đoán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma quân luyện bất lão đan là để cứu ma hậu, thế còn bồ đề hoa? Mãi lâu sau, mới nghe hắn lại mở lời. Đại đầu quỷ giơ tay, chỉ vào quan tài băng ngọc, nó được chôn cùng với ma hậu. Triệu Vân nghe xong, vô thức quay đầu nhìn quan tài băng ngọc, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Thành thật mà nói, đây không phải là tin tốt. Thi thể ma hậu biến mất, ngay cả bồ đề hoa cũng bị mang đi ư. Ma hậu nhà ngươi, có phải là đã giả chết không? Sở Vô Xương thăm dò nói. Đại đầu quỷ lại lắc đầu, hắn cũng là lần đầu tiên vào đây, ma hậu có giả chết hay không? Hắn đương nhiên không biết, chỉ biết mảnh đất cháy này, vào thời ma quân, chính là một cấm địa, không ai được phép đặt chân vào. Triệu Vân lại hỏi về dị tượng bồ đề hoa. Câu trả lời nhận được là, đại đầu quỷ mơ hồ lắc đầu. Sau đó, hắn và Sở Vô Xương mỗi người một bên, nghiên cứu kỹ lưỡng con đại đầu quỷ này. Tên này quả thực khác với những ma quỷ khác, có thần trí cực cao, hơn nữa còn là một nhân vật cấp bậc lão làng. Cho dù không phải, cũng không thể tách rời khỏi những nhân vật cấp bậc lão làng. Nếu không, sẽ không thể nhớ được những chuyện cũ thời ma quân. Ngoài ra, trong đầu đại đầu quỷ còn hỗn độn mờ mịt. Đến mức, Triệu Vân vẫn không nhìn ra được nguyên nhân, quả thật là lần đầu tiên gặp. Bị hai người họ nhìn chằm chằm, đại đầu quỷ thành thật an phận, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt sang, nhìn ma giới trên tay Triệu Vân, trong mắt có sự mơ hồ, chiếc nhẫn đó trông có vẻ quen thuộc, như đã từng thấy ở đâu đó. Chỗ nào có bảo bối? Sau khi nghiên cứu, Triệu Vân chọc chọc đại đầu quỷ. Đại đầu quỷ không nói gì, chỉ lên trên, Triệu Vân và Sở Vô Xương đều ngẩng đầu lên, nhìn theo ngón tay của đại đầu quỷ, hiểu được ý tứ của đại đầu quỷ. Cái gọi là bảo bối không ở dưới mà ở trên không, nói cách khác, trên vòm trời có huyền cơ. Có thể có huyền cơ gì đây chứ? Triệu Vân sờ cằm. Một không gian đặc biệt. Sở Vô Xương đưa ra phỏng đoán. Có khả năng. Làm sao mới có thể lên đó? Hai người kề sát đầu vào nhau, nhìn đi nhìn lại. Đến khi quay đầu lại, đại đầu quỷ đã biến mất không dấu vết. Triệu Vân không đuổi theo, tên đó không chạy thoát được đâu, hắn đã khắc dấu ấn lên người đối phương rồi. Dựa vào dấu ấn đó, có thể dễ dàng tìm thấy nó. Những gì muốn biết cũng đã hỏi xong, còn về bảo bối ẩn trong không trung, với cấp độ của đại đầu quỷ, có lẽ cũng không biết làm thế nào để đi lên, nếu không, nó đã sớm cuẫm đi rồi. Không lâu sau, Thiên Vũ tỉnh lại. Vị sư huynh này, có chút u sầu. U sầu đến mức nào ư? Từ khi ngồi dậy, hắn cứ vùi đầu, không nói không động đậy, không biết đang nghĩ gì, có lẽ đang nghi ngờ nhân sinh. Từ khi bước vào địa cung này, hắn đã bị đồng đội đánh mấy lần rồi, giờ đầu óc vẫn ong ong, thậm chí còn không biết vì sao bị đánh. Chúng ta tẩu hỏa nhập ma rồi. Triệu Vân và Sở Vô Xương có sự ăn ý đáng nể, câu nói phát ra đồng thanh. Cái cớ này đổ quá tốt, tẩu hỏa nhập ma là có thể tùy tiện đánh người à? Có phải ta là đồ thừa thãi không? Thiên Vũ tự hỏi trong lòng như vậy, lẽ nào hắn không nên vào đây? Hắn liếc nhìn Triệu Vân thêm một lần, tên đó vậy mà đã trở lại bình thường. Còn vụ tẩu hỏa nhập ma ban nãy là sao chứ? Trạng thái bạo tẩu đó, chiến lực thật sự rất mạnh, một trưởng đã đánh hắn ra bã. Ngây ra đó làm gì? Giúp đi. Triệu Vân gọi một tiếng, đang đặt đó để di chuyển quan tài băng ngọc. Đây đúng là một bảo bối, quý giá vô cùng, nếu mang ra ngoài sẽ khiến thiên hạ tranh giành. Chỉ có điều, chiếc quan tài này hơi nặng, trên tế đàn có khắc cấm chế, đã khóa chặt quan tài lại. Thế này không hay đâu. Sở Vô Xương vừa nói, vừa xắn tay áo lên. Xem kìa, ở cạnh ai đó lâu rồi, thật sự đã nhiễm thói hư tật xấu. Miệng nói thì hay, nhưng tay lại không ngừng nghỉ. Thiên Vũ còn thực tế hơn nàng, đang cầm đoạn kiếm mà cạy quan tài ở phía dưới kia kìa. Kèm theo một tiếng ong lớn, quan tài băng ngọc đã được nhấc lên. Triệu Vân nhanh tay lẹ mắt, gỡ bỏ một đạo cấm chế. Thời gian quá lâu, cấm chế đã có chút hư tổn. Nếu không, với tu vi của hắn, căn bản không thể phá được. Phá hủy cấm chế, hắn dễ dàng nhấc nó lên. Chúng ta thế này, coi như là đào mồ bới mà rồi. Sở Vô Xương ho khan nói. Mượn dùng một chút, năm nào đó sẽ trả lại. Triệu Vân cười ha ha. Nếu ma hậu giả chết mà trở về, có tìm chúng ta tính sổ không? Tìm thì trả lại cho nàng ấy. Hai người đang nói gì vậy? Thiên Vũ nghe xong vẻ mặt ngơ ngác, gì mà ma hậu, gì mà giả chết. Đây là ám ngữ, một công tử và một cô nương nào đó, một khi đã có sự ăn ý, thì không thể xem thường được nữa. Thật sự có mùi vị phu sướng phụ tùy rồi, ngay cả nói chuyện cũng đồng thanh, hơn nữa, nói còn rất sâu xa. Hai người không giải thích thêm, đã cất bước đi. Thiên Vũ cũng đi theo, còn không ngừng xoa đầu, đau quá. Trở lại mặt đất, Triệu Vân và Sở Vô Xương liền ngẩng đầu, ngước nhìn vòm trời. Đại đầu quỷ đã nói rồi, trên không có bảo bối, vòm trời có huyền cơ, nói không chừng, có bất lão đan và bồ đề hoa ở đó. Thiên Vũ không hiểu gì, cũng ngẩng đầu theo, nhìn gì thế? Nhìn sao? Phản ứng của Triệu Vân và Sở Vô Xương, trùng khớp một cách kỳ lạ. Thiên Vũ lười hỏi nữa, liếc xéo hai người, đồng thời, cũng cảm thấy trán mình sáng choang. Hắn là một cái bóng đèn, tuyệt đối là một cái bóng đèn. Có lẽ nên tìm một nơi nào đó để bình tĩnh lại. Ánh trăng ma vực, u ám không thể tả. Dưới trăng, ba người Triệu Vân leo lên một đỉnh núi. Thiên Vũ đang khoanh chân liệu thương. Còn Triệu Vân và Sở Vô Xương thì ngẩng đầu nhìn trời, khẳng định trên vòm trời có huyền cơ, nên mới đặc biệt tìm một đỉnh núi, như vậy, sẽ gần vòm trời hơn một chút, nói không chừng có thể nhìn ra vài manh mối. Trong lúc đó, Triệu Vân từng nội thị thân thể, một giọt long huyết và một giọt ma huyết mà hắn từng nuốt vào đã biến mất. Hắn cố gắng hồi tưởng, mới nhớ ra mặt quỷ, bị tên đó cướp đi mất, cũng không biết chạy đi đâu, nhưng chắc chắn vẫn còn trong ma vực, chỉ là không biết lần sau chạm trán, tên đó sẽ ở hình thái nào, không chừng sẽ đoạt xá người khác, hoặc cũng có thể dùng ma huyết và long huyết để tạo ra nhục thân, đó là một yếu tố không chắc chắn. Lần sau gặp lại, nhất định phải giết chết nó, tránh để lại hậu họa về sau, còn về long huyết và ma huyết, tuy có đau lòng, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Đã đạt đến huyền dương đệ cửu trọng. Đã bước tới đỉnh phong, sức chiến đấu gia tăng từ một giọt ma huyết, và long huyết đã không còn lớn đến thế nữa. Hắn lại có tiểu kỳ lân, mượn nó một hai giọt máu. Tiểu gia hỏa kia chắc sẽ không phản đối, thánh thú kỳ lân huyết, hoàn toàn có thể bù đắp chỗ thiếu hụt do mất ma huyết và long huyết. Thu lại tâm thần, hắn lại nhìn vòm trời. Ánh mắt hắn vô cùng thâm thúy, dùng hết thiên nhãn mục lực, gạt từng lớp ma vụ, muốn nhìn thấy tận sâu bên trong, nhưng nhìn cả nửa đêm cũng không thấy được gì, đâu có huyền cơ nào. Đâu có bảo bối nào. Trên trời ngay cả một con chim cũng không có, toàn là những đám mây đen mờ mịt. Có nhìn ra manh mối gì không? Sở Vô Xương dụi mắt, lại cầm ống nhòm lên nhìn. Triệu Vân khẽ lắc đầu, cho dù có huyền cơ, cũng rất khó nhìn thấu, là do đạo hạnh của bọn họ quá nông, nhãn giới quá thấp, ma vực có thiên trận, thêm vào cấm chế của ma quân, nào có dễ nhìn thấu như vậy, e là cho dù đại hạ Hồng Uyên đến, hắn cũng chẳng nhìn ra được gì. Đêm này, đặc biệt dài. Nhưng ma vực dưới đêm, lại vô cùng bất an, tiếng ầm ầm vẫn còn, vang lên không ngớt, đa phần là động tĩnh của đại chiến, những kẻ chửi bới cũng đầy rẫy, những người đến ma vực tìm bảo bối thì không tìm được, trái lại lại dẫm phải không ít cái bẫy, ai nấy đều thảm hại. Vợ ngươi đâu rồi? Sở Vô Xương đang nhìn trời, bỗng nhiên hỏi một câu. Đang trong giấc ngủ say. Triệu Vân không hề giấu giếm, ta cần bồ đề hoa để cứu nàng. Đây, mới là mục đích ngươi vào đây phải không? Sở Vô Xương nhẹ giọng nói. Ta sẽ tìm được bông hoa đó. Triệu Vân nói câu này, ánh mắt kiên định vô cùng. Sở Vô Xương im lặng, đôi mắt đẹp hơi ảm đạm, hẳn là một sự ngưỡng mộ. Nếu cũng có một người như vậy, nguyện vì nàng mà xả thân quên chết, nguyện vì nàng mà xông pha đao sơn hỏa hải, vậy nàng sẽ hạnh phúc biết bao. Vợ, Thiên Vũ đang khoanh chân liệu thương, khẽ nhíu mày. Cuộc nói chuyện giữa Triệu Vân và Sở Vô Xương, hắn có thể mơ hồ nghe thấy, chính vì nghe thấy, nên mới đặc biệt kinh ngạc, Cơ Ngân lại có vợ, còn đang ngủ say, chưa từng nghe Cơ Ngân nói qua, chuyện này là của năm nào vậy? Bên này, Triệu Vân đã liên lạc với Thiên Thu Thành. Hay nói cách khác, từ khi vào ma vực, hắn đã luôn giữ liên lạc với Thiên Thu Thành, có phân thân ở đó, có thể tùy ý giao tiếp, dù sao ma gia cũng thuộc truyền thừa ma vực, có vài bí ẩn hắn có thể không biết, vòm trời ma vực có huyền cơ. Nghe lời hắn nói, một đám trưởng lão ma gia đều nhướng mày. Hẳn là vậy. Triệu Vân truyền âm nói. Đừng khinh suất hành động, hãy để chúng ta tra cứu bí quyển. Các trưởng lão không rảnh rỗi, đã đi đến tàng thư các, thời gian quá lâu xa, các bí tông truyền thừa lại cũng quá nhiều, không phải bộ nào cũng đã đọc qua. Hắn thế nào rồi? Lời này của Triệu Vân là hỏi Phượng Vũ. Còn về hắn trong lời nói, tự nhiên là chỉ ma tử. Nhiều nhất nửa tháng là sẽ tỉnh lại, Phượng Vũ khẽ cười nói. Nếu tỉnh rồi, hãy báo cho hắn đừng đến di tích. Triệu Vân nói. Rõ. Phượng Vũ lại cười, không cần Triệu Vân nói. Các trưởng lão bọn họ cũng sẽ không để nàng và ma tử vào ma vực. Đó là một cấm địa, khắp nơi đều là cạm bẫy. Cho dù là người kế thừa, ở trong đó cũng không có đặc quyền. Giờ đây, ngay cả Triệu Vân cũng nói như vậy, nhất định là nguy cơ trùng trùng. Triệu Vân không trả lời nữa, chuyên tâm nhìn vòm trời. Hắn có một loại cảm giác, bồ đề hoa ở ngay trên trời. Chính vì tin chắc như vậy, trong mắt hắn mới có nhiều tia máu, thật sự nhìn xuyên qua cả mong muốn, dùng hết mọi mục lực, chỉ mong có thể nhìn xuyên càn khôn, vẫn câu nói đó, chỉ cần có, đao sơn hỏa hải cũng sẽ lên. Không dễ lên chút nào. Nguyệt Thần nói, liếc nhìn vòm trời ma vực, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại đầu quỷ không lừa Triệu Vân, vòm trời quả thật có huyền cơ, nhưng với mục lực và nhãn giới hiện tại của Triệu Vân, rất khó nhìn ra manh mối, chỉ vì huyền cơ đó. Có tiên trận che đậy, hơn nữa là tiên trận không tì vết. Nghỉ ngơi chút đi. Thấy khóe mắt Triệu Vân dỉ máu, Sở Vô Xương khẽ nói. Hồi đáp Sở Vô Xương thì là một trận tạp âm. Hai người cùng lúc quay đầu. Vào mắt, liền thấy ba bóng người áo đen, cũng không biết từ đâu đến. Trong đó có một tên, còn đập trúng người Thiên Vũ. Thiên Vũ đang tịnh tâm liệu thương, bất ngờ không kịp phòng bị, tại chỗ bị đập cho choáng váng bảy vía, trong truyền thuyết nằm không cũng trúng đạn. Chính là nói hắn, thương thế vừa mới khá hơn một chút, lại bị đập gãy xương cốt, chủ yếu là người đập hắn, nhục thân quá nặng nề, nên mới đập ra uy lực lớn đến vậy. Nhìn lại ba bóng người kia, lại đều là người quen, người thi tộc, bọn họ ngược lại cũng không ngu ngốc, để đề phòng thiên địa biến hóa, cũng dùng xích sắt và gông cùm khóa lại. Nhưng Triệu Vân và Sở Vô Xương nhìn thấy khá khó hiểu. Tính toán thời gian, vẫn chưa đến lúc thiên địa biến hóa mà. Vậy ba tên này, là từ đâu di chuyển đến? Biến hóa cục bộ. Triệu Vân thầm nghĩ, vẫn là đã đánh giá thấp ma vực tiên trận, nó quỷ dị hơn trong tưởng tượng, vốn dĩ cho rằng là toàn bộ biến đổi lớn, giờ đây xem ra, cũng không phải hoàn toàn, ba người thi tộc đột nhiên xuất hiện này, chính là ví dụ tốt nhất, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bọn họ, hiển nhiên cũng là không kịp trở tay. Cơ Ngân, chờ đứng vững, cả ba người thi tộc đều biến sắc, đồng loạt lùi lại một bước, ngay lập tức cởi bỏ xiềng xích, chạm trán Cơ Ngân, sẽ có một trận đại chiến, bị xiềng xích trói buộc, khó mà thi triển. Thiên Vũ thổ huyết, đứng trở lại bên Triệu Vân và Sở Vô Xương. Xui xẻo rồi, hắn quá xui xẻo rồi, ngồi đó liệu thương cũng bị đập, biết tìm ai mà nói lý đây. Huyết quang chợt lóe, trong đó một người thi tộc, đầu rơi xuống đất. Là Triệu Vân ra tay, một chiêu thuấn thân tuyệt sát đưa một tên đi. Hai người thi tộc còn lại nhìn thấy, đột nhiên biến sắc, có một luồng hàn ý từ đầu lạnh đến chân, toàn thân lông tóc dựng đứng, nếu Triệu Vân nhắm vào bọn họ, giờ khắc này đã vào quỷ môn quan, thật mẹ kiếp gặp quỷ rồi. ma vực di tích lớn như vậy, nhiều người như vậy, sao lại đụng phải cơ ngân? Hơn nữa là cơ ngân trong trạng thái đỉnh phong, lại còn ở hình thái này, đã khôi phục bình thường, không còn là bộ dạng trẻ con. Đi. Hai người nghĩ cũng không nghĩ, xoay người liền độn. Ám hắc vô giới. Sở Vô Xương khẽ quát một tiếng, kéo một tên trong đó vào bóng tối. Thiên Vũ tốc độ không chậm, cùng Sở Vô Xương xông vào ám hắc giới, liên thủ vây công. Triệu Vân thì đuổi giết tên thứ ba, một chưởng đánh cho hắn lật nhào. Cho ta diệt. Người thi tộc một tiếng bạo hống, trước ngực lại chém ra một đạo ô quang. Triệu Vân không nhìn, lấy thân thể cứng rắn chống đỡ. Chịu một đạo ô quang, hắn lập tức lao đến gần. Một ngón tay đâm vào mi tâm đối phương, đầu ngón tay vườn quanh thiên lôi. Còn có thái âm chân khí và huyền hoàng chi khí gia trì, uy lực một ngón tay, hủy diệt như trẻ tre. Lại là một đạo huyết quang, càng thêm chói mắt. Người thi tộc mi tâm bị xuyên thủng, ầm ầm ngã xuống đất. A! Trong ám hắc giới, cũng truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Tên người thi tộc kia cũng chịu chết, bị Sở Vô Xương cấm cố, bị Thiên Vũ một kiếm chém đôi. Đến đây, đoàn người thi tộc đến ma vực, cũng chỉ còn lại một tên. Chính là thi tộc nhân đầu tiên, không biết đã chạy đi đâu lang thang rồi. Đương nhiên cũng không biết đồng đội của hắn trong thi tộc đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Rắc, rắc, rắc. Vẫn là đỉnh núi đó, tiếng dây xích va chạm trong trẻo vang lên. Thiên địa biến hóa ngày càng bất thường. Triệu Vân lại dùng dây xích khóa hắn, Thiên Vũ và Sở Vô Xương lại với nhau. Không chỉ có bọn họ, những người đang ở ma vực về cơ bản đều làm như vậy. Các truyền thừa của ma vực như Ma Khôi, Vương Dương, Ma Điện Thánh Tử và Ma Sơn Thánh Tử, họ cũng không tài nào hiểu rõ nguyên do, dù là truyền thừa ma vực. Nhưng những bí mật cổ xưa ấy bọn họ lại hoàn toàn không biết gì. Chẳng hạn như ma hậu là người của Phật gia, không chỉ ma già không biết, ngay cả bọn họ cũng bị che mắt. Có lẽ do thời gian đã quá lâu, hoặc cũng có thể ma quân đã phong ấn tin tức này từ thời hoang cổ. Việc không ai biết Phật thổ nằm ở nơi nào chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Rất có thể, năm đó khi bất diệt ma quân đại náo Phật thổ, đã san bằng nơi ấy rồi. Quan tài, không thể tùy tiện mà cậy ra được. Nguyệt thần khẽ nói. Thiên địa biến hóa sở dĩ thường xuyên đến vậy, người khác không thể nhìn thấu, nhưng nàng thần minh này lại tường tận như lòng bàn tay. Chiếc quan tài bằng băng ngọc mà Triệu Vân và bọn họ đã di chuyển đi, tuy không phải là trận cước của tiên trận, nhưng lại có liên hệ với nó. Di chuyển nó đi, tốc độ vận hành của tiên trận mới tăng nhanh, từ đó mới có cảnh tượng như hiện tại. Cứ đợi đi, phía sau sẽ còn hỗn loạn hơn nữa. Có một dự cảm chẳng lành. Thiên Vũ khẽ nói. Lời của hắn không ai đáp lại. Triệu Vân đang nhìn trời, Sở Vô Xương cũng đang nhìn trời. Cùng một dự cảm, bọn họ cũng có. Chính vì vậy, bọn họ càng muốn tìm ra huyền cơ của bầu trời. Tìm ra Bất Lão Đan và Bồ Đề Hoa, rời khỏi cái quỷ địa phương này càng sớm càng tốt. Nó ở đâu? Khóe mắt Triệu Vân chảy máu tươi, trong con ngươi tràn đầy kiên định. Hắn đã dùng hết tầm mắt, nhìn xuyên thấu bầu trời. Những gì hắn đang nhìn thấy rõ ràng đã vượt quá phạm vi của thiên nhãn. Hắn đang cưỡng ép dò xét huyền cơ. Thậm chí thiên nhãn cũng quá tải, phải chịu phản phệ từ trong cõi hư vô. Sở Vô Xương từng liếc nhìn. Khi đại tông tỉ thí, Triệu Vân cũng vậy, trong kiên định ẩn chứa sự điên cuồng, liều mạng cũng muốn đánh bại nàng. Ngày đó nàng không hiểu, hôm nay nàng đã hiểu. Tình duyên quả thật là một thứ kỳ lạ. Cơ sư đệ, việc tại nhân vi. Thiên Vũ nhắc nhở một tiếng, cũng cảm nhận được sự điên cuồng của Triệu Vân. Máu tươi chảy dài ở khóe mắt hắn, phản chiếu ánh trăng mờ nhạt, trông thật chói mắt. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ tổn hại căn cơ. Không sao. Triệu Vân cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng vẫn không thu hồi ánh mắt. Vừa dứt lời, liền nghe thấy bầu trời rung chuyển. Vô số tinh tú trên bầu trời rộng lớn, tựa hồ có một ngôi sao đang rơi xuống. Sắc trời quá u ám, khiến ngôi sao rơi xuống càng thêm chói mắt, vạch ra một đường vòng cung tuyệt đẹp trên bầu trời. Tinh thần rơi xuống. Thiên Vũ kinh ngạc, có phải Bất Lão? Á! Chưa đợi Sở Vô Xương nói xong, Triệu Vân đã nhấc chân nhảy khỏi đỉnh núi. Có lẽ vì quá vội vàng, nên chưa kịp chào hỏi Thiên Vũ và Sở Vô Xương, kéo cả hai người bọn họ cùng ngã khỏi đỉnh núi. Dây xích khóa họ lại mà. Một người động là ba người động. Tốc độ của Triệu Vân cực nhanh, nhưng cảnh tượng có chút khó xử. Cái khó xử ở đây là chỉ Sở Vô Xương và Thiên Vũ, nhìn từ xa, hai người bọn họ giống như hai con diều, bị Triệu Vân kéo chạy suốt quãng đường. Không biết đã đâm gãy bao nhiêu cây đại thụ, cho đến khi ra khỏi rừng, hai người mới đứng vững, đều thi triển ra thân pháp đỉnh cao, nếu không, thật sự không thể theo kịp tốc độ của Triệu Vân. Nhanh lên! Dưới bầu trời, có rất nhiều tiếng gào thét. Rõ ràng, không ít người đã nhìn thấy ngôi sao rơi xuống. Có phải Bất Lão Đan không? Thiên Vũ đầy hy vọng, có lẽ vậy. Sở Vô Xương thuận miệng đáp. Còn về Triệu Vân, hắn lại càng hy vọng là Bồ Đề Hoa. Ầm! Dầm! Ầm! Chưa kịp đến nơi, liền nghe thấy tiếng ầm ầm từ phía đó. Nghe tiếng động, hẳn là dấu hiệu của một trận đại chiến, hơn nữa không phải một hai người, mà hẳn là một đám người đang tranh giành bảo bối, đánh nhau loạn xạ. Có lẽ do quá đông người, nên mới tạo ra một loạt tiếng động lớn, cách rất xa vẫn có thể nhìn thấy từng ngọn núi sụp đổ. Từ đó có thể thấy, chiến lực của những kẻ chiến đấu không hề thấp. Chiến đấu kịch liệt đến thế, vậy nhất định đó phải là một bảo bối cực lớn. Quả thật, đó là một bảo bối lớn. Nhìn kỹ thì, đó là một mặt ma kính đen kịt, toàn thân tràn ngập ma sát, ma quang quỷ dị mê hoặc lòng người. Kẻ đến đầu tiên là may mắn nhất, đã đoạt được ma kính, nhưng chưa kịp thoát khỏi vùng thiên địa đó, liền bị quần ẩu. Một loạt công kích điên cuồng ập đến, đánh hắn tan thành một làn huyết vụ, cảnh tượng sau đó, không khó để dự đoán. Để tranh đoạt bảo bối, những kẻ đến đây đều như được tiêm máu gà, đánh nhau rồi dần biến thành một trận hỗn chiến quy mô lớn. Ai mà biết có bao nhiêu người đã đến, bao nhiêu người tham chiến, đây vẫn chỉ là những gì có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong bóng tối còn ẩn giấu không ít kẻ, đều đang chờ thời cơ hành động. Phụt, phụt. Trận chiến cực kỳ thảm liệt, máu thịt văng tung tóe. Ma kính là bảo bối, nhưng khi có quá nhiều người tranh giành, nó trở thành một khoai lang bỏng tay. Bất kể rơi vào tay ai, giây tiếp theo cũng sẽ phải chịu công kích tập thể. Muốn đoạt bảo bối, vậy phải thể hiện thực lực, ít nhất là ngươi phải chịu đòn. Đó là ma tâm kính. Ma Sơn Thánh Tử cũng đã đến, đứng trên một đỉnh núi, cầm kính viễn vọng nhìn. Hắn nhận ra mặt ma kính đó, trong Ma Sơn Bí Điển có ghi chép, cũng là do ma quân tự tay luyện chế. Chỉ xét về cấp bậc, nó không hề kém ma long kiếm và huyền vũ hắc ma giáp. Năng lực của nó, các truyền thừa của ma vực đều biết. Công kích có lẽ không bằng ma long kiếm, nhưng hỗ trợ thì lại tuyệt luân. Phàm là kẻ bị nó chiếu xạ, tâm ma sẽ bị phóng đại vô hạn, sinh ra tà niệm và ác niệm tột độ. Kẻ nào tâm trí không kiên định sẽ bị tâm ma phản phệ, thậm chí mất trí mà bạo tẩu. Nếu không cẩn thận, còn có khả năng bỏ mạng ngay tại chỗ. Nói trắng ra, đó là một binh khí mê hoặc tâm thần. Ở ma vực, nó cũng là một hung khí nhuốm đầy máu tươi, vô số sinh linh đã vong mạng vì nó. Binh khí tốt, ta tìm ngươi đã rất lâu rồi. Ma Điện Thánh Tử cũng đã đến, hạ xuống một ngọn núi gần đó. Cả Ma Quật Thánh Tử Vương Dương, dù đến muộn, nhưng khi nhìn thấy mặt ma kính đó, trong mắt hắn cũng bùng lên hỏa quang rực cháy. Binh khí do Bất Diệt Ma Quân tự tay luyện chế, không cái nào là tầm thường. Triệu Vân ba người cũng đã đến, ẩn mình trên một đỉnh núi, có cây cối rậm rạp che chắn. Là một cái gương. Thiên Vũ dùng kính viễn vọng nhìn một cái. Ma Tâm Kính. Sở Vô Xương cũng đang nhìn, đưa ra câu trả lời xác định. Ma Tâm Kính không phải không ở ma cung sao? Triệu Vân tự lẩm bẩm, hắn đã xem qua Ma Gia Bí Điển, ghi chép là như vậy. Bây giờ nhìn thấy nó lại ở ma vực, xem ra Ma Gia Bí Điển cũng không hoàn toàn đúng. Vẫn là câu nói đó, thời gian quá lâu xa, quá nhiều bí mật đã thất truyền, đa phần khó có thể xác minh. Cứ tưởng là Bất Lão Đan. Thiên Vũ và Sở Vô Xương đều cảm thấy tiếc nuối. Nhiều yêu nghiệt quá. Triệu Vân đảo mắt nhìn bốn phía, khẽ cau mày. Quả nhiên, những kẻ có thể tiến vào ma vực di tích đều không phải là nhân vật hạng ba. Trong số đó ẩn chứa quá nhiều khí tức mờ mịt, mỗi kẻ đều không yếu hơn Ma Sơn Thánh Tử. Trong số đó, hơn 8 phần hắn đều không biết lai lịch, cũng đúng, trên đời ẩn chứa quá nhiều kẻ ngọa hổ tàng long. Với tình hình hiện tại, dù hắn xông tới, cũng sẽ bị đánh thành cho bụi. Song quyền khó địch tứ thủ, huống chi là nhiều yêu nghiệt như vậy. Vương Dương, nhìn một vòng, hắn thấy kẻ thù cũ của mình. Nhìn khí tức của Vương Dương, rõ ràng hắn đã là một địa tàng cảnh, mạnh hơn lần trước không biết bao nhiêu. Hắn vẫn không chắc chắn, lần này Vương Dương đến, rốt cuộc là chân thân hay ma chi thân. Dù sao khoảng cách quá xa, không nhìn rõ lắm, muốn phân biệt, phải đánh một trận mới biết. Nếu là chân thân, lần này hắn không cần phải đi nữa. Ngoài Vương Dương, hắn còn thấy rất nhiều người quen cũ, Ma Sơn Thánh Tử, Ma Điện Thánh Tử, người của đệ nhất thi tộc, Tiểu Nhật Hắc, Huyết Y Thánh Tử, Nguyên Thương, La Sinh Áo Đen. Đang nhìn thì bỗng nghe một tiếng ầm, một ngọn núi bị dẫm sập. Lại có một yêu nghiệt giáng lâm, đó là một người áo đen, thể phách hùng tráng. Nhìn kỹ lại, chính là Ma Cung Thánh Tử Ma Khôi. Sự xuất hiện của hắn khiến ba vị thánh tử đều nhíu mày, cũng khiến mọi người xung quanh trong lòng run rẩy. Thực lực của tên đó có lẽ không phải là mạnh nhất, nhưng trong cơ thể hắn lại phong ấn một tên khổng lồ. Chính là Thái Thượng Hung Hổ. Một khi Hung Hổ được mời ra, trừ Đại Hạ Long Phi, ai đến cũng vô dụng. Triệu Vân cũng đang nhìn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Ma Khôi. Không thể không nói, đó là một tài năng lớn. Không thể đánh bại, hắn lẩm bẩm trong lòng. Không phải không thể đánh bại Ma Khôi, mà là không thể đánh bại Thái Thượng Hung Hổ. Thật sự muốn đánh, vẫn phải cần Đại Hạ Long Phi đến, Nhưng dù nàng có đến, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Ma Khôi. Dù sao, Long Phi chỉ còn lại một nửa cửu vĩ. Ma Tâm Kính. Ma Khôi phớt lờ bốn phía, chỉ nhìn vào mặt ma kính đen kịt đó. Ba vị thánh tử đều biết, vậy thì hắn làm sao có thể không nhận ra. Đồ vật do bất diệt ma quân tạo ra, cái nào là tầm thường. Vật của ma quân cũng là thứ mà các ngươi có thể nhuốm chàm. Ma Khôi cười lạnh một tiếng, bước một bước ra khỏi đỉnh núi. Hắn ầm một tiếng hạ xuống đất, khí thế vô cùng bá đạo, một tầng khí vận lan tỏa ra ngoài. Không ít người đang tranh giành bảo bối đã bị đánh văng ra, không có nội tình mạnh mẽ thì ngay cả đứng cũng không vững. Mới thế thôi, Ma Khôi vẫn chưa động đến thái thượng hung hổ. Nếu hắn đã động, e rằng tất cả những người có mặt tại đây đều sẽ bị chấn bay. Dù sao, những người vào đây đều không quá 20 tuổi, nội tình của thế hệ trẻ dù có mạnh đến đâu, sao có thể mạnh hơn thái thượng hung hổ? Xét về sức mạnh, căn bản không cùng một cấp độ. Đáng chết! Ba vị thánh tử đều thầm mắng, Ma Khôi đã đến, vậy là không còn phần của bọn họ nữa. Những người đang tranh giành bảo vật cũng đồng loạt hỏi thăm Ma Khôi, người mẹ kiếp, từ đâu chui ra vậy? Hỏi thăm thì hỏi thăm, nhưng ít ai dám tìm Ma Khôi để bàn luận lý tưởng, không phải là sợ Ma Khôi, mà là sợ con thái thượng hung hổ trong cơ thể Ma Khôi. Tên đó một khi xuất hiện, chính là cảnh tượng thiên địa sụp đổ. Khi mọi người bốn phía đang nhìn, Ma Khôi đã ra tay, một chưởng đánh tan một người áo đen. Chỉ vì ma tâm kính đang nằm trong tay người đó. Người áo đen bị đánh tan, ma tâm kính bay ngang ra ngoài, bị Ma Khôi một tay tiếp được. Nếu là vừa nãy, có người nào đó cầm ma tâm kính, lập tức sẽ bị tập thể công kích. Nhưng lúc này, lại không ai dám ra tay, bị Ma Khôi để mắt tới, vậy thì không cần đi nữa. Ma Khôi vẫn phất lờ bốn phía, chỉ nhìn chằm chằm vào ma tâm kính. Đây chính là uy hiếp. Dám có kẻ tìm kiếm sự kích thích, hắn không ngại ra tay đại sát tứ phương. Bảo bối tốt. Ma Khôi nhìn ma kính, ánh mắt nóng rực. Cứ nhìn, thần sắc hắn đột nhiên biến đổi. Chỉ vì trên ma kính, từ từ khắc ra một đạo ma văn cổ xưa, mà ma tâm kính cũng cùng lúc bùng phát ma quang, một luồng ma quang bá đạo và cuồng bạo. Tiếp đó, liền là một tiếng ầm, là đạo ma quang trên ma kính, đột nhiên nổ tung. Kèm theo đó, là một đạo huyết quang chói mắt. Ma Khôi đứng gần nhất, lập tức bị đánh bay, bị nổ cho máu thịt be bét, bay văng ra xa, cảnh tượng sao mà đẫm máu đến thế. Cái này, mọi người bốn phía nhìn thấy, nhất thời ngây người. Rõ ràng, ma tâm kính còn có cơ quan, một cơ quan cực kỳ bá đạo. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là, Ma Khôi đã bị đánh bay, ma tâm kính lại trở thành vật vô chủ. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người bốn phía đều ngẩng đầu, hai con người theo hướng bay của ma kính mà đảo qua đảo lại. Thật trùng hợp, nó rơi trúng đỉnh núi nơi Triệu Vân đang ẩn náu. Thấy vậy, sắc mặt Triệu Vân thay đổi, Thiên Vũ và Sở Vô Xương cũng thay đổi. Ma tâm kính là thứ tốt, lén lút lấy thì không sao. Nhưng nếu nó rơi vào tay bọn họ giữa thanh thiên bạch nhật thì lại khác. Đó là một khoai lang bỏng tay, trừ Ma Khôi ra, ai cầm cũng sẽ bị quần ẩu. Dưới ánh mắt vạn chúng chú mục, ma tâm kính đập xuống đỉnh ngọn núi của Triệu Vân. Ma kính đủ nặng, khiến cả ngọn núi chấn động, đá vụn đổ xuống thành từng mảng. Cướp! Bốn phía phát ra nhiều tiếng hừ lạnh, tất cả đều vây lấy đỉnh núi. Chưa đến được ngọn núi đó, tất cả đã đồng loạt tung ra công kích. Ai lấy được không quan trọng, cứ đánh tàn phế trước đã. Oanh! Bang! Ngẩng đầu nhìn lên, hư không chấn động, đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh che kín trời đất. Cuộc công kích quy mô lớn đến vậy có thể san bằng ngọn núi đó trong một hơi, còn người trên núi thì cũng sẽ bị đánh tan thành tro bụi, ngay cả hung hổ Ma Khôi cũng không dám cứng đối cứng. Đi! Triệu Vân một tay cầm ma kính, xoay người liền độn tẩu. Khoảnh khắc trước khi rời đi, hắn còn vứt ra một vật. Đó cũng là một mặt kính, toàn thân cũng đen sì. Khá giống ma tâm kính, là vật mà hắn đã cướp được từ ma điện thánh tử trước đó. Hắn từng nghiên cứu qua, đó hẳn là một vật phẩm mô phỏng ma tâm kính. Năng lực tạm thời không nói, ít nhất, về ngoại hình thì cả hai giống hệt nhau. Muốn phân biệt thật giả, phải cầm trong tay xem xét kỹ lưỡng. Làm như vậy, tự nhiên là để họa thủy đông dẫn. Oanh! Bang! Oanh! Vô số công kích từ trên trời giáng xuống, một ngọn núi sừng sững bỗng chốc sụp đổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong tiếng đá vụn bay tán loạn, vật phẩm mô phỏng ma tâm kính kia văng ngang ra. Thấy vậy, mắt của bốn phương đều sáng lên, từng bàn tay lớn hóa thành chân nguyên vồ lấy nó. Nhân lúc Ma Khôi trọng thương, nhanh chóng cướp lấy rồi nhanh chóng bỏ chạy. Chờ Ma Khôi hồi sức lại, sẽ không có chuyện tốt như vậy nữa. Kiếm quang kinh người chợt hiện, chém đứt vô số bàn tay chân nguyên lớn. Người xuất thủ là một thanh niên áo bạc. Chặt đứt bàn tay của đám đông, đoạt lấy ma tâm kính, xoay người liền độn tẩu. Cũng không biết là người của gia tộc nào, thân pháp vẫn rất quỷ dị, chỉ ba hai bước đã độn khỏi thiên địa. Đi! Tiếng cười u ám vang lên, một người áo đen chợt nhảy ra. Kẻ này, chiến lực không tầm thường, vậy mà một chỉ đã diệt gọn thanh niên áo bạc, cầm ma tâm kính liền muốn đi. Nhưng tai họa mà hắn gặp phải còn thảm hơn thanh niên áo bạc, còn chưa kịp xoay người, đã bị một kiếm từ trong bóng tối chém ngã. Sau đó mấy chục đạo kiếm mang đánh nát hắn tại chỗ. Ma kính văng ra, rơi vào tay một người áo tím. Là một củ khoai nóng bỏng tay mà. Không lấy thì tốt hơn. Thế nhưng, kẻ này lại lấy. Ma kính vừa lọt vào tay, đã bị công kích từ bốn phía đánh tan thành tro. Oanh! Bang! Một làn tranh đoạt mới, mãnh liệt hơn so với trước. Chủ yếu là, ma khôi đã trúng một đạo ma quang, bị nổ cho tàn phế, nhất thời không thể tham chiến. Đây là một cơ hội tốt, phú quý cầu trong hiểm nguy, có được ma tâm kính thì liều mạng độn tẩu. Đại đa số người đều có tâm thái này. Thành thật mà nói, tâm thái này rất nguy hiểm. Nhìn những đóa hoa máu đỏ tươi kia, chính là những ví dụ đẫm máu. Bất kể ai lấy được ma kính, khoảnh khắc tiếp theo liền sẽ bị quần ẩu, bị thương còn là nhẹ, cơ bản đều bị một hơi đánh cho tan biến. Bên này, Triệu Vân ba người đã độn xuất sinh thiên. Trạng thái của ba người, mỗi người một vẻ thảm thương. Họ chạy không chậm, cũng tránh được các cuộc công kích ngập trời, nhưng vẫn phải chịu dư chấn đáng sợ. Như Thiên Vũ, toàn thân đầy vết máu, như Sở Vô Xương, thân thể mềm mại nhuốm máu. Thảm nhất là Triệu Vân, đã không còn hình người, nguyên nhân là khoảnh khắc đó hắn đã thi triển bí pháp phòng hộ, bảo vệ Thiên Vũ và Sở Vô Xương, lùi lại sau hai người một bước, dư chấn phải chịu tự nhiên nhiều hơn hai người. Nhưng may mắn thay, cả ba đều không có nguy hiểm tính mạng. Tạo nghiệp rồi. Thiên Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía mảnh thiên địa đó. Sở Vô Xương cũng tặc lưỡi. Triệu Vân vứt ra một vật phẩm giả, hai người nhìn rất rõ. Bọn họ biết, nhưng đám người kia lại không biết, chỉ trách vật giả đó làm quá giống thật, không cầm trong tay xem xét kỹ lưỡng, thật sự không nhìn ra được, chính vì vậy, nên đều cho rằng đó là vật thật. Vậy nên nói, đợt thao tác này của Triệu Vân, nhất định sẽ hại chết rất nhiều người. Triệu Vân ho ra một ngụm máu, cầm lấy ma kính, thứ này không phải vật giả có thể sánh bằng. Nhìn vào mới biết, hẳn là do thiên ngoại vẫn thạch đúc thành, chất liệu không thua kém Long Uyên kiếm, ma văn trên đó cũng khá cổ xưa, lấp lánh ma dị chi quang. Cầm trong tay, ma kính ong ong rung động, vậy mà lại có ma lực mê hoặc lòng người, dù sao, trên đó có lạc ấn, cần phải luyện hóa sau đó mới có thể sử dụng cho bản thân. Nói tóm lại là một tạo hóa. Khí vận, thật sự là một thứ kỳ lạ. Mà cơ duyên, cũng luôn đến bất ngờ, như ma tâm kính này, người bốn phương tranh giành đến vỡ đầu cũng không cướp được, thế mà, lại vì một biến cố, trùng hợp ngẫu nhiên rơi vào tay hắn. Ma khôi sao lại bị nổ bay? Thiên Vũ nghi hoặc nói. Hẳn là cấm chế trong gương, Sở Vô Xương trầm ngâm. Triệu Vân cũng nghĩ như vậy, mặt ma tâm kính này, hắn đã lật đi lật lại xem mấy lần rồi. Loại cấm chế quỷ dị, lạnh lẽo mà bá đạo kia là loại dùng một lần, khiến ma khôi va phải đúng lúc. Oanh! Bang! Nơi đây bình yên, nhưng mảnh thiên địa kia chiến đấu càng thêm hung mãnh. Từ đây nhìn xa, có thể thấy một vùng huyết quang sông thẳng lên trời, phủ lên bầu trời u ám một tầng màu máu. Không biết có bao nhiêu người bị tiêu diệt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét phẫn nộ, tiếng ầm ầm nối liền thành một dải. Bỗng một tiếng hổ gầm, vang khắp trời đất. Khoảnh khắc đó, bao gồm Triệu Vân và bọn họ, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Mảnh thiên địa kia, xuất hiện thêm một tên khổng lồ. Là một con hổ cao lớn như núi, toàn thân đen kịt, ma sát cuồn cuộn. Đôi mắt to hơn cả vò rượu, đỏ rực một mảnh, tràn đầy bạo ngược và khát máu. Hơn nữa, khí trường của nó thực sự là kinh thiên động địa, quần sơn bốn phía đều bị chấn sập. Những người vẫn còn đang tranh đoạt ma tâm kính bị hất văng ra từng mảng lớn, kẻ có tu vi căn cơ yếu kém, tại chỗ bị nổ thành tro bụi. Thái thượng hung hổ. Khi nói ra bốn chữ này, giọng điệu của người bốn phương đều run rẩy. Đúng vậy, đó là Thái Thượng Hung Hổ, hơn 90% người đều lần đầu tiên nhìn thấy, chính vì lần đầu thấy, nên mới cảm thấy chấn động sâu sắc. Đó là một lực lượng hùng vĩ đến mức nào? Thật sự rộng lớn như biển cả. Tất cả mọi người đều biến sắc. Tất cả mọi người đều tâm linh run rẩy. Thái Thượng Hung Hổ quá đáng sợ. Thật mạnh. Triệu Vân lẩm bẩm tự nói. Hắn đã từng gặp cửu vĩ, về kích thước, nó không bằng Thái Thượng Hung Hổ, về chiến lực cũng kém hơn một chút. Hiện nay cửu vĩ phân ly. Cho dù Long Phi thức tỉnh, cũng chắc chắn không phải đối thủ của Ma Khôi. Nếu hai bọn họ giao chiến, chính là cửu vĩ và hung hổ giao chiến. Nửa cái cửu vĩ tiên hổ, làm sao là đối thủ của một thái thượng hung hổ, trừ phi, hai cửu vĩ hợp lực đối kháng. Không khác gì cửu vĩ hóa. Thiên Vũ nói, chúng ta với nó, không phải cùng một thứ nguyên. Sở Vô Xương sắc mặt trắng bệch, sự áp chế tuyệt đối của lực lượng, bí pháp nào cũng không hiệu quả. Điểm này, Triệu Vân và Thiên Vũ đều không phản bác, muốn đánh Thái Thượng Hung Hổ, bọn họ còn kém xa. Giữa lúc thiên địa hỗn loạn, lại vang lên một tiếng hổ gầm. Tiếng gầm của Thái Thượng Hung Hổ, thanh âm như vạn cổ lôi đình, không biết bao nhiêu ngọn núi bị chấn động sụp đổ, cũng không biết bao nhiêu người bị chấn động mà phun máu. Kẻ ở khoảng cách gần mà căn cơ yếu kém, tại chỗ biến thành tro bụi. Đây chính là uy thế của Thái Thượng Hung Hổ, chữ vương khắc trên mi tâm không phải để trưng bày. Chỉ tiếng gầm đã chấn động đến vậy, huống chi là đại chiến, một cái tát có thể đánh thành huyết vụ, ma kính là của ta. Dám nhúng tay vào, giết không tha. Ma Khôi một lời như thượng giới tuyên án, lạnh lẽo, khô quạnh mà uy nghiêm, khiến người ta không sinh được ý niệm phản nghịch, thậm chí hơn nữa, còn có xung động muốn quỳ rạp xuống tại chỗ, không chống đỡ nổi uy áp của Thái Thượng Hung Hổ đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.